Ngạo Thế Đan Thần, chương 676, lợi hại nữ nhân, góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Sĩ tại người nhiều như vậy trước mặt bị Đỗ Yên Dao như vậy của trách, điều này làm cho hắn thẹn quá thành giận, tức giận đến Trương Tuấn Mỹ kiềm thanh một trận hồng một trận. Tử Lan ngươi đi, bà tiểu tử gọi tới Thánh Đan môn trưởng giáo nói rằng. Nhan Tử Lan có chút không muốn nhưng chính ly khai phòng khách, tha gặp qua rất nhiều muôn hình muôn vẻ nhân cho nên hắn biết Thẩm Tường khó đối phó, tòng trước ở bên ngoài liều lĩnh đều phải công kích, Lâm Ngọc Sĩ sẽ không xấu xí ra hơn nữa. Thẩm Tường hoàn đoạt đi rồi Lâm Ngọc Sĩ hỗn độn hỏa lệnh, Đỗ thành chủ ngươi cũng đi theo ba, một người lão giả nói rằng, ta tài không đi. Đỗ Yên Dao nhỏ giọng hừ nói, tha trong lòng đang ở nổi nóng, Đỗ thành chủ ở đây đã đánh mất như thế quý trọng gì đó ngươi. Làm ở đây thành chủ ngươi thế nhưng hữu nhất định trách nhiệm, Thánh Đan môn trưởng giáo lạnh lùng địa nói rằng. Đỗ Khang Thịnh thấy những này lão gia này như vậy làm khó dễ chính nữ nhân cũng âm thầm tức giận, ngay hắn muốn nói nói thời gian Đỗ Yên Dao thanh âm băng lãnh mang theo tức giận, dựa vào cái gì ngươi những này thực lực đỉnh lão tiên nhân đã đánh mất đông tây, muốn cho ta nho nhỏ thành chủ phụ trách tầng thứ nhất vốn có sẽ không là các ngươi cai tới địa phương, các ngươi ở chỗ này xảy ra sự tình còn ngờ ta điều không phải, nếu như ta có năng lực bảo đảm các ngươi tài sản an toàn ta khẳng định bất lại ở chỗ này thụ các ngươi khí, hành các ngươi thực lực cường đại như thế đã đánh mất đông tây không chỉ bất chính tỉnh lại còn muốn nhượng ta cái này tiểu nữ tử gánh chịu trách nhiệm, ta phi nếu như ra ra ta tài. Khẳng định sẽ cười điệu hắn nha, Đỗ Yên Dao là ai, Đỗ Hải cái này đan tiên thương yêu nhất tôn nữ bằng không tha cũng không dám tại đây ta lão gia này trước mặt nói như thế. Thẩm Tường yêu tai du tai ngồi ở ghế lô trong uống ngon miệng hương vị ngọt ngào nước trái cây môn là mở ra một cổ phác mũi thanh nhã hương thơm bay tới nhượng hắn nhất thời tinh thần chấn hưng, quay đầu vừa nhìn, chỉ nhìn thấy mặc cao quý tử váy Nhan Tử Lan tha mặt đái ngọt mỉm cười thập phần yêu nhã đã đi tới như vậy gần gũi địa nhìn cái này cả người chín nữ nhân. Thẩm Tường đương nhiên hảo hảo khán một tỉ mỉ, Trầm công tử có chuyện gì tưởng cho ngươi đi đấu giá hội hậu trường phòng khách nơi nào ra điểm sự tình cần công tử hỗ trợ, Nhan Tử Lan dáng tươi cười hòa cùng với cái loại này yêu nhã êm tai tiếng nói làm cho khó có thể chống cự, nhưng Thẩm Tường rất nhanh tự ý thức được một ít cái gì, hắn bây giờ còn ngồi ở ghế trên mặt cũng không có đứng dậy, hắn đạm đạm nhất thiếu nhượng ta đi bạn gấp cái gì, ta chỉ là một người nho nhỏ võ giả năng bang được cái gì, không rõ nguyên nhân Thẩm Tường hắn tuyệt không sẽ bước vào cái kia cường giả vây quanh địa phương bằng không hắn có chạy đằng trời. Nhan Tử Lan cho rằng đại đa số nam nhân khẳng định vừa hỏi không hỏi tựu cân tha đi, nhưng Thẩm Tường nhưng không có, điều này làm cho ta trong lòng thoáng giật mình nhưng trên mặt nhưng như nhau lộ vẻ câu nhân hồn phách dáng tươi cười tinh tế mà đem sự tình nói cho Thẩm Tường. Trầm công tử cũng không có cách nào để bất thừa thụ tổn thất thật lớn, chỉ cần là hiềm nghi nhân bọn họ đều sẽ không bỏ qua, sở dĩ ta biết bởi vì ta tại bọn họ trong mắt chỉ là nhất trích tiểu con kiến hôi, sở dĩ bọn họ muốn làm gì tựu làm gì, nhưng thì là ta là nhất trích con kiến hôi, ta cũng có tôn nghiêm, ta tuyệt không năng tùy ý người khác nói xấu ta, nếu như bọn họ muốn cho ta chứng minh tựu để cho bọn họ nhiều được rồi, dựa vào cái gì muốn cho ta quá khứ. Thẩm Tường thanh âm bình tĩnh địa nói ra phiên cường ngạnh nói đảo nhượng Nhan Tử Lan có chút bội phục. Nhan Tử Lan khinh thở dài một hơi, vậy được rồi ta xem có thể hay không bà bọn họ mời tới, ta nghĩ bọn họ hẳn là sẽ đến ba. Nhìn Nhan Tử Lan ly khai, Thẩm Tường thở dài một hơi nhưng lòng nóng như lửa đốt, đám kia lão già kia khẳng định sẽ tới được, hẳn là bọn họ bắt được là hắn nói chí ít bọn họ khả dĩ vãn hồi bộ mặt, bất quá ngươi không cần lo lắng đông tây là ta thâu, ngươi cầm nói thật Thạch Tuyết điều không phải ngươi thâu là được, Long Tuyết Di nói rằng cứ làm như vậy đi, ta hiện tại bất năng đào tẩu miễn cho hại Yên Dao. Thẩm Tường nói rằng không cần bao lâu gian ghế lô trung tựu tễ đầy người đều là tóc trắng xóa lão giả chiếm đa số, Thẩm Tường cũng thấy Lâm Ngọc Sĩ. Lâm Ngọc Sĩ vừa nhìn thấy Thẩm Tường trong ánh mắt lập tức phun ra cháy diễm, nhưng Thẩm Tường nhưng chỉ là nhàn nhạt phiêu hắn đây là nói thật Thạch ngươi cầm tảng đá thuyết đông tây điều không phải ngươi thâu là có thể chứng minh của ngươi thuần khiết, một người lão giả vứt cho Thẩm Tường nhất khối thạch đầu, Thẩm Tường đã sớm dùng qua thứ này, hắn cố ý phát sinh một tiếng bất mãn hanh thanh cầm tảng đá nói rằng ta không có thâu Ngọc Long Hoa, lúc này mọi người thấy chứ, hắn lòng bàn tay đích thực nói thạch ghế lô trung an tĩnh không gì sánh được, mọi người ngưng mắt nhìn sau một lát nói thật Thạch. Một điểm động tĩnh cũng không có, Thẩm Tường lạnh lùng địa đào qua này lão già cười lạnh nói hiện tại tổng khả dĩ ba, nguyên bản ta còn dự định ở chỗ này bán đấu giá nhất kiện đông tây nhưng hiện tại ta cũng không dám, ngươi năng hữu vật gì vậy bán đấu giá, một người lão già chẳng đáng địa nói rằng hỗn độn hỏa lệnh ngươi dám nói ngoạn ý không có giá trị, nói như thế nào đều so với kia Ngọc Long Hoa hữu giá trị ba, Thẩm Tường trả lời lại một cách mỉa mai, Thẩm Tường ngươi nhanh lên bà hỗn độn hỏa lệnh trả lại cho ta, Lâm Ngọc Sĩ lập tức rít gào đạo hỗn độn hỏa lệnh giá trị bọn họ núi hỗn độn nhân tối rõ ràng, các vị tiền bối hoàn tỉnh thay ta làm chủ, hắn cướp giật ta gì đó nhưng lại là ở cái này thành chủ trước mặt cướp đi Thánh Đan thành, khả là các ngươi liên hợp thành lập, Thẩm Tường cười nói cường đạo hành vi ngươi muốn giết ta hữu toán cái gì, ta không lấy mạng chó đã rốt cuộc nhân từ có loại ngươi tòng ta trong tay đoạt lại khứ là được, nhưng ngươi tái đối ta động thủ nói ta định không buông tha ngươi. Đỗ Yên Giao lạnh lùng địa nói rằng Lâm Ngọc Sĩ hủy diệt thánh đan thành nhai đạo hòa ta binh khí hoàn đối ta động thủ muốn giết ta thời gian tới phu quân chỉ bằng bất luận cái gì một điểm đều khả dĩ giết ngươi, nếu không phải có người ngăn cản người của ngươi đầu trung úc tự quải ở cửa thành mặt trên các ngươi. Hành cho ta nhớ kỹ, Lâm Ngọc Sĩ phẫn hận địa nói rằng ly khai ghế lô những người khác cũng lần lượt rời đi. Trầm công tử thực sự là xin lỗi hoan uổng ngươi cho ngươi thụ ủy khuất hoàn tỉnh tha thứ. Nhan Tử Lan không có đi thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ địa cấp Thẩm Tường xin lỗi. Nhan Tử Lan thế nhưng thánh đan giới chung một người nổi danh tiên nữ được xưng thánh đan giới thứ nhất mỹ nhân, nhân Thẩm Tường có thể không làm cho ra mặt mũi làm quay về với chính nghĩa, hắn cũng thoát khỏi hiểm nghi an tâm chiếm được bán đoá ngọc long hoa quên đi cái đó, và Tử Lan tiên cơ không có vấn đề gì, bất quá người yếu thành tâm xin lỗi nói hắc hắc vậy thì nhượng Yên Giao với ngươi tu hành ba. Thẩm Tường cười nói, Nhan Tử Lan ngây ra một lúc mỉm cười nói Yên Giao tha thiên tư thông minh theo ta tu hành chỉ biết làm lỡ tha ta không đảm đương nổi, tiểu nữ tử còn có việc yếu mang tiên cáo từ, hôm nào có cơ hội nhất định sẽ đăng môn tạ lỗi. Nhan Tử Lan ly khai chỉ biết Thẩm Tường vuốt cằm tán thán đạo thánh đan môn năng cường đại, đứng lên nói không chừng hay kháo cái này nữ nhân tha, mặc dù có chưa cường đại thực lực nhưng bất tự cao tự đại làm cho thân thiết một người thế lực hữu như vậy một nữ nhân khứ đả để ý sinh ý nói nhất định sẽ làm ít công to thuận buồm xuôi gió, thánh đan môn để lưu lại tha thế nhưng hạ vốn gốc chúng ta Đỗ gia cũng muốn mượn hơi tha nhưng vẫn không có thành công, dù sao chúng ta không giống thánh đan môn có nhiều như vậy đan dược tài nguyên. Đỗ Yên Giao nói rằng cách chương.